Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với dấu vân tay, ông ta quỳ xuống ngay trước mặt của Linda. Xin cho phép tôi, thưa tiểu thư. Những ngón tay thon dài của Linda bỗng chốc bị bàn tay dơ bẩn của ông ta ấn vào ổ khóa. Tuy nhiên, ổ khóa vẫn không chịu mở. Ông ta đùng đùng sát khí, cướp con dao trên tay của đàn em, lao tới phía chỗ của Linda. Jean thoát khỏi vòng vây của đàn em, lao tới đỡ cho Linda. Từng giọt máu đỏ thẫm bất giác rơi xuống nền đá lạnh lẽo cô đơn mà cũng rất là vô tâm. Linda sợ hãi, lo khăn ra giữ lấy vết thương. Anh không sao chứ? Jean chỉ lắc đầu không đáp. Lôi hắn ta ra ngoài cho tao, ông ta la hét. Đã đến nước này mà ông ta vẫn còn muốn sao? Đúng là tàn độc mà. Linda giận dữ hét lên. Dừng lại đi, tôi không cần nữa. Chương 13. Cô vừa nói cái gì? Ông không nghe rõ sao? Tôi nói tôi không cần nữa. Linda nhắc lại từng chữ một cho ông ta hiểu. Rồi cô sẽ hối hận đây. Ông ta bỏ đi cùng với đàn em của mình. Bọn họ rời khỏi, Linda mới thở phào nhẹ nhõm, chạy tới đỡ Jin dậy. Tuy là bị đánh bầm dập, nhưng anh vẫn còn khỏe chán. Thấy Jin không sao, trong lòng của Linda ánh lên tia hối hận không kịp. Đáng ghét, nếu không phải muốn cứu anh thì tôi đã biết tình khốn nào rồi. Cô liên tục đánh anh tới tóc không chừa chỗ nào, kể cả vết thương. Bị đau nhưng Jin không dám cả tháng từ nào, vì dù sao cũng là lỗi của anh, nên tốt nhất im lặng cho qua chuyện. Không biết đâu, anh phải đền cho tôi tình khốn đó đó. Dù Linda có ăn vạ theo kiểu gì thì Jin vẫn mặt lạnh đứng lên, nhân tiện kéo theo cục nợ đang ăn vạ một cách khủng khiếp. Khi hai người lên xe, một chiếc ô tô được đổ gần đó đã theo dõi hai người từ rất xa. Lúc này Linda vẫn còn hậm hực, cô chỉ mong đường về nhà rút ngắn lại để cô thoát khỏi tình trạng phải ngồi cạnh tên mặt lạnh này. Chỉnh lại gương chiếu hậu, Jin phát hiện có người theo dõi. Anh lẳng lặng quẹo trái, hướng về phía cửa hàng sách bên đường. Sắp trở về nhà mà bỗng nhiên Jin đi hướng khác, Linda không khỏi bực mình. Đường về nhà là hướng khác cơ mà, anh đang đi đâu vậy hả? Nhưng anh bỏ ngoài tai lời của cô, thản nhiên dừng xe. Anh xuống xe tháo dây an toàn của Linda và lôi cô xuống, rồi nhanh chóng lên xe phóng đi. Chá, đồ khốn này! Linda giận dữ hét lên, nhìn cách Jin bỏ mặt cô giữa đường. Quả thật cô rất là ấm ức. Vì sao ư? Vì cô yêu Jin mất rồi. Đúng, Linda này đã yêu Trừ Tinh Vũ từ lúc nào không hay, nhưng anh ta dám bỏ rơi cô. Tiền thì không có, chẳng lẽ cô phải cút bộ về nhà sao? Lý do Jin bỏ rơi Linda giữa đường là do anh nhận ra chủ nhân của chiếc xe theo dõi anh. Anh không muốn Linda bị liên lụy về chuyện gia đình của anh. Quả nhiên khi về nhà, cha anh đã ngồi an tọa trên ghế, tay cầm điếu xì gà, bên cạnh là hai vệ sĩ giỏi, A Nam và A Lý. Cha, từ rất lâu rồi, anh không gọi một tiếng cha này, anh cảm thấy rất là nặng nề. Không ngờ, đứa con bất hiếu vẫn gọi ta là cha, chứng tỏ con muốn quay về, đúng không? Nếu Jin trả lời là không, chắc chắn A Nam và A Lý sẽ hành động. Đến lúc đó anh đảm bảo sẽ không thể chống cự nổi. Tuy nhiên, anh vẫn còn chuyện chưa làm. Con e rằng chuyến này cha phải về tay không rồi. Vừa dứt lời, A Nam và A Lý đã tấn công anh. Xét về võ thuật có thể cả ba ngang nhau, nhưng một mình anh không thể đấu lại hai con người này. Vì vậy, ngay tức khắc anh bị áp chế. A Nam đấm thẳng vào bụng, khiến anh khuỵu xuống. Đầu óc thì choáng váng và ngất liệm đi. Chương 14. Khó khăn lắm mới vác được cái người về nhà. Ngay lập tức, Linda xông xáo, lên thẳng phòng của Jin, miệng không ngừng kêu tên của anh. Trừ Tinh Vũ, anh ra đây cho tôi. Có thể hình dung tiếng hét của Linda có thể làm cái loa phát thanh cho cả làng luôn. Tuy nhiên khi cô mở cửa phòng, đập ngay vào mắt của cô, đầu tiên chính là hình ảnh của Jin đang nằm trên giường. Hai con mắt thì nhắm nghiền, bên cạnh còn có hai người đàn ông cao to, lực lưỡng. Quan trọng hơn người đàn ông ngồi trên ghế kia còn đáng sợ gấp đôi. Cô bối rối vặn vẹo các ngón tay của mình, đầu còn chẳng dám ngẩng mặt lên vì thấy ánh mắt như là tia lửa điện của ông ta, là y như rằng sẽ cụp mắt xuống. Hình như ngồi lâu dẫn tới ê mông nên ông ta đứng lên chăng? Ông ta tiến tới chỗ của cô. Ra cháu là Linda, con gái yêu của ngài The A sao? Ông ta biết tên cô và cả cha cô nữa, thật là không thể tin nổi. Ông là ai? Ông đã làm gì? Đừng nói với cô là Jin chết rồi nhé. Không, cô còn chưa tỏ tình vào hôn Jin, cho nên anh ta không được phép chết. Ta là cha của Tinh Vũ. Yên tâm, thằng bé chỉ ngất thôi. May quá, là ngất tạm thời. Nhưng mà... cha của Jin sao? Ông ta đó à? Mặt của Linda bắt đầu đỏ ửng lên như là trái gốc. Có mơ cô cũng không tin lại gặp nhạc phụ đại nhân tương lai trong cái hoàn cảnh này. Không biết vừa rồi do cô hét to quá mà ông ấy ghét cô ư? Dạ, cháu chào bác à. Linda bỗng quay ngắt sang cử chỉ thục nữ, xong nói thì ngọt như là mận ngọt, dạ dạ vân vân với nhạc phụ đại nhân. Hãy trở thành con dâu của ta. Lời của nhạc phụ đại nhân đã ngâm trúng tim đen của Linda mất rồi. Ai ngờ lại thành công nhanh như vậy. Khoan, từ từ đã, hình như là chắc chắn có thuyết âm mưu ở đây. Cô dám khẳng định luôn? Vốn dĩ ta và cha cháu từng là bạn chí cốt của nhau, nhưng do tính chất công việc mà không thể chơi với nhau nữa. Cho nên ta đã hứa với cha cháu sẽ để Tinh Vũ và cháu quen nhau nếu có cơ hội. Mà cháu cũng biết Tinh Vũ từ rất lâu rồi đúng không? Bác cũng biết nó yêu thầm cháu, nhưng không dám nói. Này bác giúp nó được tòi nguyện, cháu đồng ý chứ? Nghe có vẻ ông ấy là một người cha tốt, tuy nhiên cái khoản đánh ngất con trai là khoản không thể tha thứ được. Dù vậy cô rất muốn thử cảm giác được làm triệu phu nhân, được chung chăn gói với Jin, Jin con đẻ cái cho anh. Vì vậy cô hoàn toàn đồng ý với lời này của ông ấy. Con đồng ý à? Chương 15. Ta rất vui vì cháu đã đồng ý, nhưng ta sẽ đưa Tinh Vũ trở về Macau một thời gian. Ít nhất thằng bé phải làm tròn trách nhiệm của tổng giám đốc thì ta mới có thể tính đến chuyện hôn sự giữa cháu và Tinh Vũ. Trời ơi, lâu thế, lỡ đâu anh ta không thể hoàn thành thì hóa ra tuổi thanh xuân của cô hóa thành không khí à? Cháu đừng lo, ta tin chắc Tinh Vũ sẽ hoàn thành trong vòng một tháng thôi. Dạ vâng. A Nam, lấy ra đi. Ông ấy gọi một trong hai người áo đen, lấy từ trong cặp ra một tờ giấy và bảo là cô ký tên vào. Ai đó giải thích giùm cô đi, riêng khoảng tiếng Anh là cô mù rồi, đằng này đã nhét tất cả tiếng Anh vào. Cô muốn, thật là muốn khóc ba. Cháu chỉ cần ký vào là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nội dung tờ giấy này là gì à? Dù sao cũng phải hiểu một chút mới ký được chứ. À, là thế này. À, cháu hiểu rồi à. Đặt bút ký lên tờ giấy, mặt thì hớn hở hạnh phúc, mà không biết tất cả chỉ là một âm mưu đen tối, và cô là quân cờ duy nhất để ông ta đe dọa được Jin. Sau đó, ông ấy đưa Jin đi và dặn cô đợi ở nhà tầm một tháng, là cô và anh sẽ tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của bạn bè cùng với người thân. Một tháng sau, đúng như lời của cha Jin, anh đã xuất sắc trở thành giám đốc của tập đoàn IT lớn mạnh nhất toàn cầu. Vinh dự nằm trong top 10 những người đàn ông tài giỏi, thành đạt nhất thế giới. Xem ra giấc mơ được làm triệu phu nhân đang rất gần với Linda. Vậy mà ai biết được tập đoàn IT danh tiếng lấp lánh, hào nhoáng là thế, nhưng bên trong lại là một địa ngục trần gian, không ai biết được ngoại trừ Jin và cha của anh. Một tháng trước, cha anh đã lợi dụng Linda, lừa cô ký vào bản hợp đồng bán thân. Ông đã đe dọa, nếu anh không ngoan ngoãn trở về làm giám đốc, thì ông sẽ bán cô sang nước ngoài. Bản hợp đồng đáng chết đó không những có chữ ký, mà còn có đầy đủ 10 dấu vân tay của Linda. Cho nên anh bắt buộc phải nghe theo mọi sự sắp xếp của cha anh, bằng không Linda sẽ gặp nguy hiểm mất. Chương 16. Trong phòng của tổng giám đốc tập đoàn IT, Tinh Vũ đang bị A Nam giữ chặt hai cánh tay, còn A Lý thì liên tục tra tấn anh bằng chiếc roi bằng da rắn. Cả người anh đầy vết thương tích vì cây roi được quất vào da thịt của anh, gây rát và ngứa ngáy, đầy khó chịu. Riêng người đàn ông tàn nhẫn mà anh phải gọi bằng cha kia là nhàn rỗi ngồi trên ghế, hào hứng trước cảnh tượng anh bị tra tấn thể xác. Mà nguyên nhân anh bị tra tấn chính là anh đã lỡ tay để dự án đấu thầu rơi vào tay của đối thủ. Đúng là người tính không bằng trời tính. Chuyện đó khiến cho cha anh gần như là phát điên, mà điên cuồng lo anh ra làm vật tiêu khiển. Dừng lại cho ta. Cảm thấy anh sắp ngất, ông ta như biết trò tiêu khiển sắp kết thúc. Ông liền cho dừng tay, tiến tới nắm tóc bắt anh ngước đầu lên nhìn mình. Nhớ kỹ, lần sau con bé Linda kia sẽ lên thớt. Rồi ông ta bỏ đi cùng với hai người vệ sĩ. Sau khi ông ta đi khỏi, Diên Nam mới dám bước vào đỡ anh lên giường và chăm sóc anh tận tình chu đáo như con đẻ của mình. Vốn dĩ là em gái của mẹ anh, sau khi mẹ anh mất, dì đã thay chị của mình chăm sóc anh, nhờ vậy anh mới có được ngày hôm nay. Cháu đừng lo, ta tin anh rể sẽ không làm hại Linda đâu. Anh lắc đầu, vì dì đâu biết tính của cha anh. Ông ta chuyện gì cũng dám làm, chỉ còn muốn thì dù có phải sang bằng cả Ma Cao này thì cũng là chuyện cỏn con với ông ta. Cho nên anh không thể lo lắng cho Linda, anh không hề muốn cô gặp phải bất cứ chuyện gì hết. Thà để cho anh gánh hết tất cả, chứ anh không bao giờ để cô gặp phải nguy hiểm. Chương 17. Đã gần 2 tháng rồi mà Linda vẫn không có chút tin tức gì của Jin. Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô càng sợ hơn lỡ đầu cha của Jin lừa cô ký vào cái bản cam kết đó. Tuy nói là dốt tiếng Anh, nhưng có một số chỗ cô vẫn dịch được. Dù vậy, do quá ham muốn vào chức vụ triệu phu nhân đã làm mắt của cô mờ đi. Rồi một ngày cô nhận được một cuộc điện thoại, phía đầu dây bên kia là giọng nói rất là quen. Đúng rồi, chẳng phải là cha của Jin sao? Hú ha, cuối cùng cũng là ăn cơm ngon vì biết mình không bị lừa. Vậy mà cha Jin nói anh bị tai nạn giao thông, sống chết chưa rõ, nên ông muốn cô tới Ma Cao một chuyến. Trời ơi, chuyện đông trời như vậy mà giờ mới nói cho cô. Khỏi cần nhắc, cô vỡ đại những thứ cần dùng rồi mua vé máy bay, bay thẳng tới Ma Cao. Lúc tới nơi trời đã quá trưa, bụng cô biểu tình liên tục. Cô tự nhắc, khi nào gặp được Jin thì cô mới chịu ăn. Theo chỉ dẫn bác sĩ, cô đã tới được phòng của anh. Định mở cửa thì nghe thấy tiếng cãi nhau rõ to bên trong. Áp sát tai vào hóng chuyện, cô mới biết Jin và cha đang cãi nhau, đại loại như là: "Ta bảo con bé tới rồi, chắc bây giờ cũng đã đang đến bệnh viện đây. Không phải con đã nói với cha bao nhiêu lần là đừng can thiệp vào cuộc sống của con mà." Nghe có vẻ như là Jin rất là giận dữ. Anh không thích cha can thiệp vào cuộc sống của mình. Tại sao chứ? "Ta đang giúp con hoàn thiện được tâm nguyện của mình. Nếu yêu Linda, con..." Ôi, cô đỏ mặt rồi. Cô có nên đẩy cửa bước vào, phá vỡ cuộc cãi vã này không? Tay phải đã đặt tới nắm cửa. "Con không hề yêu Linda, một chút cũng không." Lời nói của Jin vừa dứt, tay cô bỗng buông thõng xuống, cả người cứng đờ vì bất ngờ. "Cái gì chứ? Jin không yêu cô, kể cả một chút thích cũng không có sao?" Vậy ra từ đầu tới cuối là do cô tưởng bở, là do cô ảo tưởng sức mạnh. Hờ, chuyện này thật là buồn cười. Cô lặng người bước ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành một chút. Khi cô đi thì cha Jin cũng ra ngoài, sau đó Nancy mở cửa bước vào, tay còn cầm cặp cháo vịt thơm ngon, bổ dưỡng. Nancy hãnh diện và hạnh phúc khi được đút cho anh ăn. Sợ vậy anh không phản kháng là vì mãi suy nghĩ đến mục đích của cha anh. Chỉ vì ông ta quá mưu mẹo thông minh mà anh không thể đoán nổi ông ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cảm thấy tâm trạng đỡ hơn một tí, Linda mặc giày lại trở về. Lần này có biết tâm hỏi cho ra lẽ, vì chắc chắn cô không thể ảo tưởng được, nhất định là không. Đến nơi thấy cửa phòng mở, cô tò mò ngó vào, cầm bó hoa trên tay. Nước mắt rơi vì chứng kiến cảnh Jin và Nancy đang hôn nhau thắm thiết. Thì ra mọi chuyện là như vậy, cha Jin không muốn anh và Nancy quen nhau, nên đã nói dối cô để cô trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai người kia. Ngoài ra người mà Jin yêu chính xác không phải là cô mà là Nancy. Hóa ra sự thật lại đau lòng như vậy. Tuy nhiên cô đã bị lừa đến đây thì không bao giờ có chuyện âm thầm trở về tay không. Nếu cha của Jin đã muốn cô đóng vở kịch bằng vai phụ thì cô sẽ cướp vai của Nancy để đi lên bằng vai chính trong bộ phim đầy rắc rối này. Triệu Tinh Vũ, Nancy, hai người cứ đợi đó. Tôi thề sẽ không để cho các người ở bên nhau đâu. Chuyện sinh con đẻ cái thì càng không. Chương 18. Đợi đến khi Nancy ngồi yên phận trên chiếc xe taxi, tức là chỉ còn lại mỗi Jin, thì Linda mới an tâm xuất hiện. Nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào mà trả thù kiểu này lại xanh và non quá. Mở cửa phòng, cô bắt gặp hình ảnh cô Jin đang ngồi lặng lẽ khắc đá. Cô hơi bất ngờ vì đã gặp tai nạn phải vào viện mà vẫn còn sức để khắc đá sao? Tại sao anh không nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe? Lúc nghe thấy giọng của cô, anh hơi ngờ ngợ nhận ra, nhưng ngửi thấy mùi hương khá giống Nancy, anh hơi bực mình quay lại, lại gói ném vào người cô vì cái tội dám hôn anh. Linda phản ứng chậm tránh không kịp, hứng trọn cái gói vào mặt, hàm răng kêu ken két, cô hét toáng lên. Triệu Tinh Vũ, anh chán sống rồi sao? Bây giờ mới khiến anh giật mình, khóe miệng của anh giật giật khi biết ném trúng người không nên ném. Kết quả cô dùng nguyên cái bình hoa đặt trên bàn ném về phía của anh nhưng không trúng. Mặt cô đành hết sức liền dọa nạt: cấm anh tránh. Thánh chị vừa được ban tới, cớ sao anh lại không chịu nhận? Thấy là một cuộc rượt đuổi ngoài sức tưởng tượng xảy ra trong bệnh viện, bác sĩ bàng hoàng gọi bảo vệ không kịp, bệnh nhân lại tiếp tay cùng nhau ngăn bảo vệ để cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra. Anh xin lỗi, anh sai rồi, tha cho anh đi. Tha cái đầu của anh đó. Chờ có thấy cô ném phần cây kéo trúng ngay vào đầu của anh, anh bị choáng, nhưng lấy luôn lý do là anh đã nhận thánh chỉ, tưởng không trúng, nào ngờ trúng thật. Linda vội vàng gọi bác sĩ tới. Khi bác sĩ băng bó xong, cô nán lại một chút với Jin. Trong kia, sao sắc mặt lại nhợt nhạt xanh xao đến như vậy, còn đâu là Jin điển trai của ngày xưa? Sao em lại tới đây? Tại sao lại đến à? Chỉ có một mục đích là chiếm lấy chức danh Triệu phu nhân, nhưng ai đời lại nói thẳng như thế chứ? Em đến thăm anh. Nói dối. Tin hay không tùy anh. Cô giận thật rồi, giận không thèm giải thích gì thêm. Mặc kệ gương mặt thái có lỗi của Jin, cô đóng cửa thật mạnh để bày tỏ sự giận dữ của mình. Chương 19. Đang đi trên đường, bỗng nhiên có một người phụ nữ đứng chặn trước mặt Linda. Cô ta tự xưng là Lisa, học trò của cha cô. Vì vậy, theo đề nghị của cô ta, hai người liền vào quán ven đường để thảo luận một chút chuyện riêng tư. Tôi có nghi ngờ về cái chết của ngài Đợi có liên quan đến Nancy. Cô ta đưa cho Linda một tờ giấy xét nghiệm ADN. Ý cô là sao? Vết máu dính trên người của ngài Đợi trùng khớp với ADN của Nancy. Tạch, chiếc cốc vỡ làm đôi, Linda bóp chặt chiếc cốc bị vỡ, khiến mảnh cứa tay vào chảy máu. Có mơ cô cũng không nghĩ Nancy là có liên quan tới cái chết của cha cô. Lúc này Nancy và Jin cũng đang nói chuyện với nhau. Nét mặt của Nancy rất sợ hãi, cô ta liên tục cắn môi, thỉnh thoảng là còn bật khóc. Xin anh hãy giúp em thoát khỏi Linda, nếu cô ta mà biết em chính là nguyên nhân khiến cho ngài Ray chết, cô ấy sẽ giết chết em mất. Tụi cô làm thì tự chịu. Jin lạnh lùng từ chối, nhưng Nancy đã nhanh hơn một bước. Nếu anh không chịu giúp em, đồng nghĩa với việc chuyện anh có mặt ở hiện trường cũng sẽ bại lộ đó. Nancy không tin Jin sẽ không giúp cô. Nancy, cô dám? Jin đành mặt nắm chặt cổ tay của cô ta. Chết đến nơi rồi thì chuyện gì em cũng dám làm hết. Anh cứ suy nghĩ đi, hôm sau báo lại cho em biết. Không cần, tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải ăn phận biết nghe lời, đặc biệt không được phép lại gần Linda, kể cả Anna cũng không được. Tuân lệnh. Nancy mỉm cười mãn nguyện rời đi, bỏ lại Jin với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chương 20. Cách tốt nhất để đưa Nancy vào chồng chính là trở thành vợ của Jin. Câu nói của Lisa liên tục xuất hiện trong đầu của Linda. Trở thành triệu phu nhân, đó là điều mà cô mong muốn nhất. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, không những phải trở thành triệu phu nhân mà còn phải trả thù Nancy. Dĩ nhiên cô rất muốn tìm kẻ hãm hại cha, nhưng có phải là cô quá vội vàng rồi không? Vì lỡ đâu Nancy không phải là hung thủ. Tại sao cô ta nói dối? Và quan trọng hơn, Jin không đồng ý kết hôn thì không phải là quá nguy hiểm sao? Bây giờ người có thể giúp Linda chỉ có thể là cha của Jin. Đúng vậy, ông ai có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình? Dù sao cũng phải thử một lần, vì lỡ đâu lại được thì sao? Bắt taxi tới thẳng tập đoàn IT, đến nơi cô mới biết thế nào là tráng lệ vào hành tráng. Từng nghe nói tập đoàn IT rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn và vĩ đại như thế này. Ý định trở thành triệu phu nhân bỗng dưng trở dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi muốn gặp chủ tịch. Linda tới quầy lễ tân bày tỏ nguyện vọng của mình, vậy mà lại nhận được nguyên ánh mắt coi thường của bà chị lễ tân đó. Xin lỗi, cô có hẹn không à? Lại còn có hẹn với chẳng có hẹn. Câu hỏi của bà lễ tân khiến cho Linda méo mặt, không biết trả lời như thế nào. Thì bỗng nhiên vị cứu tinh đã xuất hiện, đó là A Nam. Cô vẫy gọi và được anh ta mời thẳng vào văn phòng của giám đốc trước sự ngạc nhiên của bà chị lễ tân. Cô lặng lẽ bước vào, lại bắt gặp hình ảnh không được đẹp đẽ cho lắm. Một cô gái xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo như là nữ thần quảng cáo Seoul, đang ôm ấp ngài chủ tịch đáng kính. mà ngài chủ tịch cũng chẳng phải là dạng vừa, đáp trả rất là nhiệt tình từng hành động cử chỉ của cô ta. Tự dưng cảm thấy là người thừa thải, cô tính bỏ ra ngoài thì bị gọi giật ngược lại. Con dâu, đã đến thì ngồi đi. Cái gì, bảo cô ngồi ghế xem phim miễn phí, phiên bản HD sắc nét à? Cô có nghe nhầm không đó? Ngài chủ tịch ngồi dậy, dù đang đến đoạn cao trào, cô gái đó bực dọc lường Linda vì tỏ dám phá rối chuyện chăn gói của nhà người ta. Cầm lấy tiền và biến đi, đừng để tôi thấy mặt của cô. Trời ơi, đúng là tỷ phú có khác, chỉ cần ném một cọc tiền vào mặt là mọi chuyện có thể giải quyết im xuôi. Còn con, đến tìm ta có việc gì? Ông ta chuyển chủ đề hỏi. Dạ, chuyện kết hôn giữa cháu và Tinh Vũ. Sắp thành người một nhà rồi, nên xưng hô là con với cha cho nó quen dần. Dạ vâng ạ. Đừng lo, ngày kia sẽ là ngày đính hôn giữa con và Tinh Vũ. Nhanh quá vậy, cô còn chưa thông báo cho Anna và Can nữa mà. Phát triển nhanh, để ta còn có cháu để bồng nữa chứ. Nói xong rồi ông ấy liền cười, rất là tự nhiên. Bất giác cô cảm thấy rất là ấm lòng, nước mắt bỗng rơi xuống, cô nhớ cha. Chương 21. Đám cưới đã được ấn định vào ngày hôm sau, thì hôm nay Jin vội vàng chạy tới tìm Linda. Anh như là không tin vào tai của mình, thậm chí không cẩn thận làm bẩn tài liệu quan trọng khi nghe các nhân viên trong công ty bàn tán rất xôn xao về hôn lễ thế kỷ của anh. Dù chú rể như anh còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nhận được vô số lời chúc mừng từ trên trời rơi xuống. Anh kéo Linda vào một góc. Chuyện kết hôn là sao? Linda hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi. Thì ra kế sách của cha chồng tương lai là giấu nhẹm chuyện kết hôn của con trai đi, đến khi nước đến chân rồi mới cho biết. Thì đó, anh không nghe cha nói gì sao? Chú rể của em, đừng lo nghĩ gì cả nhé. Bẹo má Jin một cái, cô nở một nụ cười, gây thổn thức khi nhớ về mối tình đầu đẹp đẽ. Anh không đồng ý đám cưới này, hủy bỏ đi. Dù Linda có làm anh mũi lòng như thế, anh cũng nhất định phải hủy bỏ hôn lễ. Không thể được. Linda kiên quyết phản đối, khiến cho anh càng khó hủy hơn. Trước sợ Linda đâu có yêu anh đâu, điều này anh biết. Chính vì vậy anh đã cố gắng giấu nhẹm tình cảm của mình, đem chôn dưới lòng đất. Anh chỉ là không muốn tình cảm của mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Nhận tưởng như anh đã có thể quên hết tất cả, thì ngay lúc này Linda lại xuất hiện trước mắt và trở thành cô dâu của anh. Em muốn gì? Jin thẫn thờ trả lời, vì anh biết chắc chắn Linda có mục đích. Đừng giả vờ nữa, em biết anh rất yêu em mà, vì vậy em sẽ cho anh được toàn nguyện. Câu trả lời của Linda hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của Jin. Em muốn trả thù anh đúng không? Linda cười nhạt. Đúng là cô muốn trả thù anh, nhưng không phải với anh mà là Nancy. Cô ta mới xứng đáng phải chết chứ không phải là Jin. Lisa nói đúng, Nancy có liên quan tới cái chết của cha cô. Bây giờ chỉ cần trở thành vợ của Jin, lấy được tài liệu mật, cái chết của cha sẽ được làm sáng tỏ. Chương 22. Cưới anh liệu em sẽ sống hạnh phúc? Jin bất lực, anh không còn sức để khuyên bảo Linda vì cô quá ương ngạnh, hoàn toàn không để lọt tai lời nào của anh. Hạnh phúc hay không là chuyện của em. Vậy anh mong em giữ đúng lời nói của mình. Jin bỏ đi, một mình Linda đứng nguyên chỗ đó. Cô ôm mặt khóc nức nở. Ban đầu cô chỉ muốn trở thành triệu phu nhân, được nở mày nở mặt với bạn bè xung quanh, nhất là Nancy. Tuy nhiên khi Lisa xuất hiện, nguyên nhân cái chết của cha cho cô chút hy vọng về cuộc sống này. Đã từng nghĩ đến bản thân mình, chắc chắn nắm sâu trong trái tim của Jin. Có thể cô nghĩ đúng, nhưng có phải cô đã quá vội vàng rồi không? Sau khi bỏ đi, Jin tới thẳng bệnh viện. Anh đến khám định kỳ như là thường lệ. Năm tháng trước, anh được bác sĩ chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tủy và đang ở trong giai đoạn đầu, vẫn còn hy vọng chưa khỏi bệnh. Có vẻ bệnh của cậu một ngày nặng thêm. Bác sĩ đến khám cho anh đã phán như vậy, anh buồn đến nao lòng. Nhưng cậu yên tâm, chỉ cần tìm được tủy thích hợp, chúng tôi sẽ phẫu thuật cho cậu ngay lập tức. Tối hôm đó, Jin về nhà trong tình trạng say khướt, không biết trời trăng là cái gì. Anh la hét, đập vỡ đồ đạc, điều mà trước đây anh chưa từng làm. Ngán ngẩm với hành động của Jin, Linda nhanh chóng cho anh uống thuốc giải rượu. Khi dìu Jin vào trong phòng, Linda vô tình làm rơi tập hồ sơ để trên bàn. Mọi thứ trong căn phòng thật lộn xộn. Cô vất vả nhặt từng tờ giấy lên, cho đến tờ cuối cùng. Đó là tờ giấy báo cáo về quá trình khám tử thi của cha cô. Thật trùng hợp, cha cô bị chết do vật nhọn đâm vào người, chứ không phải là ngạt khí. Ngoài ra nó còn ghi nhân chứng Nancy, thành viên tổ A, đã ở cạnh ông trước khi qua đời. Chương 23. Đợi đến khi Jean tỉnh dậy, đầu óc của anh choáng váng, điếng người, lấy tay ôm lấy mặt, anh xoa xoa huyệt thái dương, rồi bỗng nhiên cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ phát ra trước mặt của anh. Đôi chân trắng ngần, thon dài đạp vào mắt của anh. Linda đứng thẳng khoanh tay, cô trợn mắt nhìn anh, giơ tờ giấy báo cáo xét nghiệm tử thi lên. Đây là cái gì? Thả phản xạ, anh đưa đôi mắt mệt mỏi của mình lướt qua tờ giấy trên tay. Ánh mắt của anh đanh lại, ngập ngừng giải thích. Linda, không phải như là em nghĩ đâu. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Thì ra hung thủ giết cha tôi chính là Nancy, bởi vì anh yêu cô ta nên mới bào che cho cô ta. Mà hay thật, anh còn thuyết phục được cả ngài thị trưởng tham gia vào kế hoạch của anh. Thật đáng khâm phục. Linda chất vấn Jean bằng những lời lẽ rất là quá đáng. Chúc mừng kế hoạch của anh đã thành công rồi đó. Hãy tin anh, Jean bất ngờ ôm chặt lấy Linda, nhưng bị cô thẳng thừng cự tuyệt. Đừng động vào tôi. Cô thề, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt bọn họ phải trả giá. Tôi sẽ đưa bí mật ra ngoài ánh sáng, các người cứ đợi đấy. Em có bằng chứng sao? Nếu em tự tin như vậy, thì hãy đưa bằng chứng ra đây. Sự ương ngạnh của Linda khiến cho Jean gần như đạt tới giới hạn của mình. Tại sao cô luôn không chịu hiểu cho anh, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì cô. Nhưng thay vì lắng nghe anh, thì cô lại luôn làm cho anh bị tổn thương, hết lần này đến lần khác. Anh có thể hỏi em một chuyện không? Chuyện gì? Cô không thèm phản ứng, trả lời rất là hờ hững. Chuyện kết hôn là nằm trong kế hoạch của em. Đúng vậy đấy, chỉ có trở thành vợ của anh, tôi mới có thể trả thù cho cha. Ra là vậy, cuối cùng Jean đã hiểu lý do Linda sống chết, đòi kết hôn với anh. Ban đầu khi anh nghe anh Nam nói, ngày mai hôn lễ sẽ tiến hành, anh đã rất là ngạc nhiên. Nhưng càng ngạc nhiên hơn vì biết cô dâu lại là Linda. Nếu trong hoàn cảnh khác, chắc chắn anh sẽ nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng không, anh đã phải thốt lên những lời nói rất là chua xót. Cô ấy sẽ không đồng ý kết hôn với tôi, không đời nào. Dù vậy, đó chỉ là một phần kế hoạch của Linda dành tặng cho anh. Em có biết khi cha em mất, ông ấy đã nói gì không? Dường như câu hỏi của Jean có tác dụng, khiến cho cô phải phản ứng lại. Cô túm chặt lấy tay của anh. Cha tôi đã nói gì? Ông ấy nói không muốn anh và em ở bên nhau. Đó là sự thật 100%. Trước lúc qua đời, ngài đời ấy đã cố gắng nói với anh những lời cuối cùng. Anh biết ông rất là nghiêm túc, anh tôn trọng lời nói của ông. Tuy nhiên anh đâu biết, chính vì hành động của mình đã biến anh trở thành tội đồ trong mắt của Linda. Anh nghĩ tôi tin chắc à? Nực cười, cô sắp bị trò cười của Jean làm cho phát điên mất. Tin hay không thì tùy em. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải bắt hai người vào tù. Nếu em thích thì làm đi. Cầm tờ giấy báo cáo lên, Jean vẫn luôn chìa khóa xe bỏ ra ngoài. Linh hơi tức giận vì thái độ dửng dưng của Jean. Sao lại có loại người sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tự do tự tại thế không biết. Chương 24. Hôn lễ được tổ chức thật là sang trọng, hoành tráng, khách khứa có mặt đông đủ và không thiếu các nhà báo, phóng viên. Tất cả bọn họ đều có chung mục đích là được tận mắt chứng kiến cô dâu được cho là đáng ghen tị nhất thế giới. Tuy nhiên họ đã bị ăn một quả lừa ngoạn mục khi cô dâu chú rể chẳng thấy đâu mà chỉ thấy một lời thông báo xin lỗi, hôn lễ đã bị hủy bỏ. Bọn họ tức giận bỏ về trong sự tiếc nuối xen lẫn với sự uất ức. Lý do cho sự mất tích này là do Can và Anna đã trở về ngăn chặn hôn lễ xảy ra. Mục đích Can về là để nói cho Linda biết được sự thật trước khi quá muộn. Tại một quán nước nhỏ, Linda nhìn chằm chằm vào thằng nhóc miệng còn chưa hôi mùi sữa khi dám phá đám cưới của cô. Bên cạnh còn có tòng phạm không thể yêu đương nổi khi theo trai bỏ đi biệt tích, bây giờ mới trở về, chính là Anna. Muốn nói gì thì nói đi, tôi bận lắm. Cạnh cũng chẳng phải là dạng vừa, đi thẳng vào vấn đề. Chắc chị biết tình cảm mà anh trai tôi dành cho chị. Linda đảo mắt, cố tránh né đôi mắt như là diều hâu của Can, nhưng không thành. Tôi biết, mấy hôm nay ăn không ngồi rồi thì cô mới biết đấy chứ. Nếu không chắc cô vẫn tưởng Shin yêu Nancy và cô sẽ không dám ảo tưởng sức mạnh nữa. Đợi đã, còn nguyên nhân cha tôi chết là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net